Chương 4. 1309 biến mất. Thái tử Phi cùng Thái tử Điện Hạ ngày hôm nay sáng sớm liền lên đường hồi học viện đi thu được tin tức này Mục gia nhị phòng Mục Cảnh Hành, cả người đều rất có vài phần hưng phấn thái độ. Gia chủ một chuyện đó không phải là không giải quyết được gì a, chính chủ nhân lúc này đều đã hồi học viện, trời mới biết lần sau trở về muốn mấy tháng sau. Nếu như thế, Mục gia cũng không thể một ngày không có gia chủ a, lão gia tử thế tất sẽ lại đẩy chọn một người đi ra, tạm thời tiếp trưởng trong nhà hết thảy sự vụ. Mà cái này tiếp trưởng sự vụ nhân tuyển, khẳng định không phải hắn Mục Cảnh Hành, không còn ai đi toàn bộ trong nhà sự vụ, cũng chỉ hắn Mục Cảnh Hành nhất là như lòng bàn tay. Lão đại Mục Cảnh Phong hiện tại thành bộ kia nửa chết nửa sống bộ dáng, tính đi tính lại toàn bộ gia đều chỉ có hắn có thể tiếp tục xuất lực, nhưng mà cũng không lâu lắm, Mục lão gia tử mệnh lệnh liền xuống. Tại mới nhâm gia chủ Kiều Mục chưa từng trở về nhà thời khắc, lệnh tam tử Mục Cảnh Uyên tạm thay trong nhà sự vụ, trưởng lão hội từ bên cạnh hiệp trợ một hai. Mục Cảnh Hành nghe được tin tức này về sau, phi thường tức giận đem hắn thư phòng của mình đập tan cảnh. Toàn bộ nhị phòng liên tục mấy ngày đều bao phủ tại một trận bầu không khí ngột ngạt ở trong. Kiều Mục đương nhiên sẽ không hiểu được, Mục lão gia tử khăng khăng muốn lưu lại cho mình như thế lớn cái cục diện rối rắm đi đón tay. Nàng lúc này dùng truyền tống phù trận liên tục mấy lần truyền tống về sau, cùng Mặc Liên đáp lấy kim long bay trở về dáng mây đỉnh. Cùng lúc đó, Vũ Túc dẫn đầu một đám tử lâm vệ, tay cầm thái tử dụ lệnh, đem long gia từ trên xuống dưới, toàn bộ nhi bao bọc vây quanh. Chỉ bất quá làm bọn hắn đá văng ra long gia cửa chính vào trong lúc, lại phát hiện toàn bộ long gia ở nhưng người đã đi nhà trống. Giống như là đột nhiên thần bí biến mất, từ trên xuống dưới, liền nô buộc đều đi không còn một ngống. Long Diễm thành hình bộ đại lao, đêm đó vào một đám thần bí thần cảnh tu giả, đem Long Mẫn cùng Long Mạnh hai huynh đệ cứu rời đại lao. Thái tử thu được tin tức này thời điểm, đã thân ở Hoàng gia học viện bên trong. Hắn ngược lại là QNZ không quá để ý, ba châu đại lục cứ như vậy lớn, biến mất người Long gia, như thế cả một nhà. Dù sao cũng phải tìm địa phương tiếp tục dung thân đi, Thần Châu đã không chứa được bọn họ. Thương Châu, Minh Châu, hẳn là có thể có bọn họ túi thân chỗ đại sư tỷ hồi đến rồi, đại sư tỷ hồi đến rồi, tiểu hỏa pháo chỗ sợi thô thanh âm, tại toàn bộ dáng mây trên đỉnh vắng vẻ dạng. Một đám thần thủy tông bọn tỉ muội, vây quanh thần sắc kích động nhị sư thúc Dương Hề Dung chạy ra, hô phần phật một vòng lớn người, cùng nhau đem Từ San San cùng Tiểu Mục vây vào giữa. Đi qua một hồi thời gian điều dưỡng cùng tu luyện, Từ San San khí sắc đã tốt lên rất nhiều. Ngày đó sử dụng tụ hồn linh vì đại sư tỷ thu hồi hồn phách về sau, Kiều Mục tại vì đại sư tỷ điều dưỡng thân thể trong lúc đó, đã từng dùng bí pháp ý đồ giúp đại sư tỷ trực tiếp tăng lên tới thần cảnh nhập môn tu vi. Chỉ bất quá đáng tiếc, hơi kém nửa bước, bây giờ đại sư tỷ lĩnh ngộ ta mở tầng linh thủy chi lực, nhưng kẹt chết tại nửa bước thần cảnh trước giai đoạn. Dùng qua bí pháp sau khi tăng lên, đại sư tỷ về sau là không cần lại trải qua ngũ linh luân hồi kiếp quá trình. Nói cách khác, chỉ cần nàng ở đây dáng mây đỉnh thần thủy tông, cẩn thận lại bế quan nhiều năm, nhất định có một ngày có thế tự nhiên mà vậy đột phá thần cảnh cánh cửa. Tiêu Mục cùng các vị sư tỷ muội nói chuyện vài câu, lưu lại không ít tăng lên cảnh giới đan dược, lập tức liền cùng Mặc Liên hướng Hoàng gia học viện tiến đến. Dựa theo Vân Phiêu Miểu cái kia hố hàng lời giải thích, ngày hôm nay bên trong không chạy về Hoàng gia học viện, liền muốn đưa nàng hai người xóa tên tốt tại trong tay nàng có không ít bộ truyền tống phù trận tại, phù lực coi như hao hết, đổi một bộ tiếp tục truyền tống cũng được. Trạng vạng tối, hai người rốt cục đuổi tới Phong Lôi Thành.